giành lại thanh xuân đã mất. Chương 82, mạng xã hội dậy sóng. Gocchuyenaudio.com. Hai nguồn tin tiêu cực và tích cực hòa vào nhau, nhanh chóng đẩy cái tên. Sự kiện 15 ngày. Lên hàng hot search, sự lo ngại của Hải Anh về việc sự kiện khiến SM tổn thất không hề xuất hiện, thậm chí nó còn làm tăng danh tiếng của SM. Nói cái gì mà ông chủ SM rất công tâm, không cần biết là lính của mình hay của ai, cứ làm sai liền vạch trần. Đã thế còn tiện miệng khơi ra việc Khánh còn độc thân, quá khứ đau buồn trong tình yêu tình báo của anh ta. Các cô gái nhanh chóng chuyển hướng thương cảm cho Khánh, còn các anh trai ra sức an ủi, đàn ông dứt khoát không thèm đội nón xanh, vợ cắm sừng phát lập tức bỏ ngay là quyết định chính xác. Nguyên nhân của mọi sự đổi chiều, mọi sự bảo vệ, mọi sự yêu thích. Đối với SM và riêng Khánh này đơn giản là bởi anh ta đẹp thôi, và thường với những người nhan khống thì đẹp luôn đúng, đẹp có quyền. Thời điểm hiện tại kẻ bị chửi bới nhiều nhất chính là Hòa Bình. Gã ta khoác trên người một bộ da đẹp mã, hành xử trước ống kính cũng vô cùng đẹp mắt ga lăng. Đã trở thành hình tượng trong lòng biết bao nhiêu cô gái. Thế mà đùng một cái, gã ta lộ ra clip uy hiếp các thí sinh khác dùng tình dục để khống chế người ta. Đúng là khốn nạn đến mức không giấy bút nào tả hết được. Gã không chỉ làm các cô vỡ mộng, các anh có cớ để chửi mà còn làm xã hội cảm thấy không thể dung thứ. Vì sao một người có tiền có quyền có nhan sắc có đầu óc có tương lai rộng mở. Lại làm ra được những hành động ghê tởm như vậy, gã ta thế là phản xã hội, vì một cái chức danh. Người thắng, mà không từ thủ đoạn, con người như Hòa Bình thực chất rất nhiều, cũng rất tàn nhẫn. Bọn họ coi người khác giống như công cụ để trèo lên trên, không những vậy còn thích nhất dẫm đạp những công cụ ấy, khiến nó bị giày vò, bị hủy hoại. Hiện tại thật may mắn, gã ta bị tạm giam rồi, gia đình các thí sinh nữ bị hại cũng đồng ý kiện đến cùng. Có lẽ tương lai Hòa Bình sẽ sụp đổ từ đây, khi mọi thứ bị khui ra thì mặc cho sau lưng Hòa Bình có ai gã cũng sẽ phải chịu đúng tội chứ không thể chạy trốn được. Làn sóng mạng xã hội đã lên tiếng, tuyệt không để bất kỳ kẻ thù ác nào thoát nổi. Mọi sóng gió tiêu cực tưởng như sẽ dừng lại tại đây, ai dè đến tối hôm đó lại xuất hiện thêm một tin nữa sốc hơn nhiều. Nữ thần của cuộc thi, thiên sứ ngọt ngào của mọi người, thí sinh được yêu thích nhất, bị chụp mũ ăn trộm kế hoạch của một đàn anh đi trước. Nếu tin của Hòa Bình tuồn ra kèm theo video bị làm mờ thì tin này của Ngọc Hà được đính kèm thêm một đoạn ghi âm. Nghe giọng nói đúng là của Ngọc Hà thật, nhưng nếu chỉ từ đoạn ghi âm này mà quy tội cho nữ thần của họ có phải hơi sớm không? Không biết vì lý do gì nhưng chuyện của Hòa Bình người ta tin ngay, còn chuyện liên quan đến Ngọc Hà lại gây nhiều tranh cãi. Thủy quân của Ngọc Hà không biết từ đâu ra cứ ra sức nói tốt đòi lại trong sạch cho cô ta. Sau đó không biết từ đâu. Tuồn ra một đoạn giải thích lý do có đoạn ghi âm này, rằng Ngọc Hà bị Hòa Bình lừa gạt nên mới thế. Vậy nên lập tức thanh danh của Ngọc Hà được tẩy sạch trắng như vừa giặt bằng Omo. Rồi đùng một cái gió lại đổi chiều, hàng loạt những video quay lén Ngọc Hà và chồng của cô giáo mình. Đức cùng nhau đi gặp các nhà đầu tư để xin trước các khoản trong vòng thi số 3. Lần này, sự gian lận đã rõ rành rành, người trong đó chính xác là cô ta không ai khác, không còn người nào dám bênh vực cho Ngọc Hà nữa. Gocchuyenaudio.com. Hải Anh không ở trong phòng họp nên không rõ mọi người xử lý Ngọc Hà kiểu gì. Nhưng những tin tức cô vừa yêu cầu thám tử đưa lên chắc chắn đủ để khiến dân mạng tin rằng Ngọc Hà là con quỷ đội lốt thiên thần. Một người sẵn sàng luồn cúi chơi ăn gian có xứng đáng ở lại sự kiện nữa hay không? Hiển nhiên là không rồi. Nhưng đáng tiếc thật, chuyện của cô ta và Trung Dũng lại không thể chứng minh là thật. Nếu có thể thì vui rồi, danh tiếng của Ngọc Hà đã thối càng thối, đảm bảo sau này chẳng ai dám hợp tác làm ăn hoặc nhận cô ta vào làm. Ngọc Hà không quen tên Trung Dũng kia, Đức đọc tin tức trên mạng mà tức dùm cô ta. Hắn cáu tiết tới mức muốn ném đồ nhưng phải kiềm chế vì bị thương không thể di chuyển hoặc động mạnh. Mẹ Đức ngồi bên cạnh cũng cay lắm, nhìn người ta chửi mắng cháu gái yêu mà nghẹn khuất không thể làm được gì. Hải Anh nhìn hai người họ mà trong lòng cười thầm, nhất là mẹ chồng, trước bà chửi cháu gái yêu nhiều thế nào còn không nhớ sao, giờ cô ta bị chửi lại còn sốt ruột hổ. Hay là chỉ có tôi mới được chửi em ấy, các người không có quyền. Bét tưởng tượng đến kịch bản này tự dưng Hải Anh cảm thấy lưng lành lạnh. Không, tác giả đại nhân chắc chắn không có gu mặn vậy đâu. Sao tên khốn đó lại hợp sức với kẻ cặn bã như thằng Hòa Bình làm hại Ngọc Hà chứ, hay thằng Bình thích Ngọc Hà nhưng bị con bé từ chối nên cay cú. Mẹ Đức lấy cớ dùm, bà liên hệ với Ngọc Hà để hỏi thăm tình hình suốt nãy giờ nhưng không được đây này. Chậc, mấy người trong sự kiện làm sao thế không biết hành hạ con bé chỉ vì một việc con bé không hề làm. Còn việc đi tìm nhà đầu tư với Đức, Ai ra, đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn, có thí sinh nào không làm thế chứ? Chẳng qua là không biết ai dỗi hơi thế, dám theo dõi, quay chụp lại hình ảnh Ngọc Hà cùng Đức. Khốn nạn thật sự. Mẹ thấy dễ thế lắm, thằng chó này có gì là nó không dám làm đâu. Cũng đúng, Đức gật gù, hắn ta tin tưởng Ngọc Hà 100. Vừa tin tưởng nhưng cũng có chút áy náy với cô ta nữa. Chậc cũng tại hắn đưa cô đi gặp nhà đầu tư nhưng không kín kẽ, bị người gian hãm hại để khiến Ngọc Hà bị đẩy vào thế khó nhường này. Nếu sau vụ này cô bị loại, hắn nhất định sẽ đền bù tổn thất cho cô thật tốt. Chút nữa thế nào Ngọc Hà cũng sang đây, mẹ à, Hải Anh sắp xếp mua đồ ăn tối cho con bé đi. Mẹ Đức quay sang ra lệnh, con bé chịu tổn thương như thế, người làm giáo viên trực tiếp như cô không biết an ủi à. Mẹ con đang nghĩ, Hải Anh biết thừa bà ta vẫn cay cú vụ hôm trước cô chỉ mặt bà ta mà nói ở phòng bác sĩ. Nhưng thế thì làm gì, bà ta có nói cũng đâu ai tin. Đức hiển nhiên chỉ nghĩ bà ta stress quá mà chút giận lên đầu cô thôi. Và dù Đức có tin thì cũng sao, chả sao, tại sao anh Đức đưa Ngọc Hà đi mà con không hề biết. Em hỏi chuyện này làm gì, Đức bị vặn lại liền khó chịu, mẹ hắn cũng bực mình ra mặt. Đây là việc cần quan tâm lúc này à, tại sao lại không, Hải Anh nhíu mày, giận ra mặt, hiện tại nhà cửa cầm cố sạch em thậm chí còn bán hết đồ đạc vậy mà anh dám lấy một số tiền lớn đi làm lót đường cho Ngọc Hà. Tiền em cho Ngọc Hà mỗi tháng chưa đủ hay sao? Những khoản trợ cấp ấy bình thường thừa đủ cho Ngọc Hà chi tiêu mua sắm. Còn cuộc thi này, thứ những thí sinh tham gia cần là công bằng. Thôi im đi, mẹ Đức gắt gỏng, quát lên một tiếng. Cocchuyenaudio.com. Đức tựa như đã quen việc mẹ mình biến thành người đàn bà chanh chua, im lặng mặc kệ điều ấy diễn ra. Gái có công chồng chẳng phụ, cô cứ một hai kể lể mình hy sinh cho chồng những gì. Cô có biết xấu hổ không vậy? Ngọc Hà là học sinh của cô, Đức có lòng tốt giúp đỡ cô còn không biết đường. Nghi ngờ vớ vẩn, nếu Ngọc Hà thắng cô không được lợi à, danh tiếng cô lại trả lên cao quá. Mẹ, chuyện không đơn giản như mẹ nghĩ đâu. Hải Anh không gay gắt chỉ ôn tồn giải thích, khi nói cô đá mắt nhìn sang Đức một cái, hắn ta hiểu ý của Hải Anh nhưng không nói gì mà chỉ giả bộ quay đi coi như không thấy. Vốn lưu động của công ty không nhiều, nếu quý này làm không tốt con sợ sẽ phải tuyên bố phá sản mất. Phá sản, mẹ Đức gào lên, suýt nữa thì nhảy bổ vào con dâu mà cào mặt. Cô nói dễ quá phỏng, trước con tôi tự làm có sao đâu, cô đến công ty một cái lập tức phải phá sản, cô dạy học kiểu gì đấy, chỉ biết lý thuyết à, ngu dốt còn dám làm kinh doanh, còn dám dạy học sinh. Mẹ đừng xúc phạm con như thế, Hải Anh nhìn Đức một cách trào phúng, giờ phút này hắn không thể trốn được nữa, đành phải kéo tay mẹ mình lại. Nội bộ thế nào anh Đức tự biết, phải không anh? Mẹ thôi đi, Đức nhăn chán, hắn đã tính toán kỹ các khoản thu chi, chỉ là không nghĩ tới đột nhiên nhảy ra một phi vụ mua đất. Chậc nhưng giờ đâm lao phải theo lao, tuyên bố phá sản cũng không sao, đến khi hắn thu hồi khoản lớn sẽ tái lập lại công ty. Mọi thứ chỉ là chuyện nhỏ, việc riêng của vợ chồng con để chúng con tự giải quyết. Cô cứ chờ đấy, con vẫn đang chờ, Hải Anh phì cười, dùng giọng nói đầy trào phúng mà cảnh cáo. Vì nếu không cẩn thận có người còn bị cảnh sát hỏi thăm do tham ô công quỹ ấy chứ. Khách chương.